Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, băng tuyết tháp tầng chủ. Người nói cái gì? Cự hùng đối chiến Lâm Hiên thái độ rất là phẫn nộ. Lâm Hiên căn bản không để hắn vào trong mắt, nếu không phải là nơi này có hạn chế nói, đã sớm một cái tát cho đập tới đi. Vậy bây giờ đi sân tỉ võ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đều chẳng thèm cùng bọn họ lời vô ích. Xoay người liền hướng sân tỉ võ trong đi tới. Cự hùng tộc cùng đi theo qua đây. Nhất định đi vào sân tỉ võ trong. Chỉ là hai bên biểu tình bất đồng. Lâm Hiên biểu tình có vẻ tương đối nhạt nhưng. Cự hùng tộc chính là nổi giận đùng đùng. Có nhưng thật ra biết một chút. Đại bộ phận cũng không biết là tình huống gì. Chỉ thấy bọn họ không chút do dự liền tiến vào luận võ đài. Vòng bảo hộ lập tức mở ra. Tiểu tử, cũng dám làm tổn thương ta tộc nhân. Xem ta không để cho ngươi chút dạy dỗ. Đều không biết mình đến nhầm địa phương. Cự hùng dùng sức đạp lên mặt đất. Cực nhanh hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Ở nơi này ngũ nặng 10 vạn cân lực phía dưới. Vẫn có thể linh hoạt như thế thật là có chút bản lĩnh. Chỉ là tương đối Vu Lâm Hiên mà nói. Vẫn là kém nhiều lắm. Ngũ nặng 10 vạn cân lực đối với hắn mà nói đều là chơi còn lại, không có ý nghĩa. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Lâm Hiên lập tức vận chuyển lên hồi vân quyết, lực lượng nhanh chóng tăng cường đứng dậy, huyết dịch trong cơ thể đi theo sôi trào. Vẫn là như vậy chiến ý dâng trào cảm giác, để cho hắn cảm giác rất sảng khoái. Sau một khắc, hắn nỗ lực đi qua, người hóa thành một đạo hồng mang hung hăng đụng vào. Ở bên ngoài yêu tộc xem ra, giống như là một viên màu đỏ lưu tinh tha duệ một vì sao rơi hung hăng đập về phía cự hùng. Theo sát mà cự hùng bị quẳng ra ngoài, nện ở trên vòng bảo vệ, kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Theo mà đến băng tiết huy chương năng lượng nhẹ nhàng qua đây, chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời trên cánh tay hắn băng tiết huy chương lập tức nhiều không sai biệt lắm đạt được phân. Nửa trình độ, vượt qua xa trước đánh bại mười mấy con cự hùng lượng. Dựa theo cái này để phán đoán, chỉ cần đánh bại 4 cái đối thủ cùng cấp, là có thể thu được quả thứ 3 băng tiết huy chương. Quả nhiên đồng cấp bậc mới có thể tăng nhiều một chút. Không được là đồng cấp bậc muốn đánh nhiều lắm, không có chút nào tính toán. Đương nhiên đồng cấp bậc không thể không nói thực lực thăng lên cái cấp bậc. Nếu không phải là cái này cự hùng tộc bỉ so với ngu xuẩn, thật đúng là tương đối vướng tay chân. Có còn hay không? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn về phía cự hùng tộc đồng bạn, hướng bọn họ vẫy tay, tràn đầy khiêu khích mùi vị. Đọc ngantiuyen.com/, ngươi hỗn đản này, xem lão tử tới thu thập ngươi. Lại là một đầu cự hùng nhảy vào đến, không chút do dự liền hướng Lâm Hiên bên này xông lại. Kết quả không có ngoài ý muốn, vẫn là bị Lâm Hiên một quyền cho đánh bay, thu được băng tiết huy chương năng lượng. Theo sát mà lại là liên bại vài đầu. Băng tiết huy chương quả thứ 3 rốt cục ngưng kết thành công. Đang ngưng kết sau khi thành công, tăng năng lượng trở nên tương đối rất thưa thớt, giống như là biến trở về ở tầng thứ nhất đánh bại những thứ kia chỉ có một cái băng tiết huy trường đối thủ. Yêu hồ tộc liên tục thắng vài buổi diễn mặt, lại là để trong này yêu tộc khiếp sợ không thôi, đều chuyển cáo ra ngoài. Đây chính là nhất kiện đại sự tình. Quả thứ 3 băng tiết huy chương sau khi tới tay, quả nhiên trong cơ thể U Lan Thánh Hỏa lại tăng lên nữa chút. Nhưng số lượng hay là quá ít. Lâm Hiên cau mày. Đối chiến kết quả này cũng không rất hài lòng. Bất quá ngẫm lại nơi đây tổng cộng có thập tầng. Nghĩ đến phía sau mới là chân chính bạo phát, xem ra là nên đi tầng kế tiếp. Lâm Hiên ly khai sân tỉ võ mà, để cho vừa định vào bàn cự hùng tức giận không thôi. Ngăn ở trước mặt hắn, người như thế không thể so, lẽ nào muốn chạy trốn sao? Cự hùng tộc hổn hển, bọn họ là đánh không lại, nhưng vẫn là muốn cùng Lâm Hiên liều mạng một cái. Trốn, các ngươi cho là mình có để cho ta trốn tư cách? Lâm Hiên nhìn bọn họ cười lạnh nói, vô luận các ngươi tới bao nhiêu, đều là lãng phí thời gian của ta, đánh bại các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. nghĩ đến trả thù nói. Cho các ngươi cường đại hơn đồng bạn đến đây đi. Nhớ kỹ là muốn có 3 miếng huy chương trở lên. Bỏ lại những lời này sau, hắn liền xông thẳng hướng đệ tam tầng. Liên tục mà xông lên. Quả thực là thế như trẻ che thế. Theo sát mà hắn thông qua thang lầu đi lên tiếp tục leo đi. Trọng lực với hắn sở liệu vậy. Nhanh chóng đi lên cùng cộng lại. Ở leo đến đệ tam tầng thời điểm, trọng lực đạt được trọn 700.000 cân. Đợi hắn đi lên sau, chứng kiến đợi ở đệ tam tầng yêu tộc lại là giảm rất nhiều. Thiếu là thiếu, nhưng cơ sở vẫn là không ít. Phóng nhãn nhìn lại, chi chít phòng ốc đại biểu nơi đây số lượng cũng không ít. Người tựu là yêu hồ tộc tên tiểu tử kia. Ngắn như thế trong thời gian, liền xông lên đệ tam tầng. Xem ra còn rất có bản lĩnh. Nhưng người nghĩ tiếp tục ở nơi này hỗn nói. Hay nhất đừng lớn lối như vậy. Bất quá bây giờ ngươi đã chọc tới chúng ta cự hùng tộc. Ngươi phải trả giá thật lớn. Hùng Chu mang theo mấy người đồng bạn đi tới. Trực tiếp đem Lâm Hiên bao vây ở. Không hổ là càng cao nhất tầng đối thủ. Khí thế so với tầng thứ hai cao hơn một mảng lớn. Đồng dạng là tu vi không sai biệt lắm. Vô luận là khí thế. Hay là lực ngưng tụ đều càng mạnh. Đây chính là nội tình mạnh. Tu vi đều là không sai biệt lắm uẩn đan kỳ 6-7 tầng hai bên. Nhưng bọn hắn trải qua một phen ma luyện xuống. Sức chịu đựng rất lớn tăng. Đương nhiên về khí thế thì có chỗ bất đồng. Vì vậy mới phải xuất hiện tu vi chênh lệch không xa. Thậm chí tương đồng dưới tình huống. Dễ dàng là có thể miểu sát. Cho nên mới phải có nhiều như vậy yêu tộc tuyển chọn đè nặng tu vi không được đột phá đi tới. Coi như là không được đột phá. Uẩn đan kỳ đỉnh phong tu vi là có thể vượt cấp cùng linh đan kỳ 1-2 tầng ở trên chiến đấu. Lẽ nào cái này băng tiết tháp là các ngươi cự hùng tộc không mở được. Ngay cả chiến cũng không cho. Còn không có ý nghĩa gì. Lâm Hiên cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là nói đúng. Băng tiết tháp xem như là chúng ta cự hùng tộc mở. Lão đại chúng ta hùng phách chính là tầng thứ 4 tầng chủ. Hùng Chu chỉ vào Lâm Hiên cười nói. Liền điểm ấy cũng không biết. Ngươi còn dám xông loạn. Chỉ cần chúng ta lão đại lên tiếng. Ngươi là ai cũng đừng nghĩ khiêu chiến. Càng đừng muốn đi thượng tẩu. Tầng thứ 4 tầng chủ. Lâm Hiên nhướng mày. Cái này hắn vẫn có chút hiểu rõ. Cái gọi là tầng chủ tương ứng tầng số chủ nhân. Nói cho cùng chính là tương ứng tầng số người mạnh nhất. Nói trắng ra tầng thứ 4 là cái này hùng phách địa bàn. Trở thành tầng chủ tốt đẹp nhất nơi đó là có thể khống chế càng mạnh băng tiết năng lượng. Thay lời khác mà nói chính là càng tinh khiết U Lan Thánh Hỏa. Băng tiết tháp tầng chủ có thể khống chế được càng nhiều. Trừ cái đó ra cũng không thiếu đặc quyền. Băng tiết tháp trong có rất nhiều tu luyện tràng sở. Muốn đi vào nói. Tiêu hao chính là trong cơ thể băng tiết năng lượng. Cũng chính là tiến nhập một lần. Sẽ tiêu hao một chút. Tỉ như tiến nhập một lần tu luyện tràng sở. Sẽ tiêu hao nửa viên băng tiết huy chương. Nếu như trên thân chỉ có 4 miếng nói thì trở thành 3 miếng nữa. Như vậy ngược lại sẽ không lập tức bị đá xuống phía dưới. Chỉ là xuống phía dưới nói liền lên không được. Sáng suốt nhất chính là liên tục đợi ở tương ứng tầng số. Sau đó khiêu chiến 1-2 thanh sẽ trở lại. Nói cho cùng cái này băng tiết huy chương ở chỗ này ngang hàng với tiền. Nơi đây phương tiện toàn bộ đều là lấy cái này làm chủ. Còn lại giống nhau không thông. Vâng, sợ đi. Hùng Chu cười lạnh nói. Nếu như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đồng thời đem ngươi trên thân đồ đạc cho giao ra đây. Chúng ta nhưng thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hắn chứng kiến Lâm Hiên trầm mặc không nói. Còn tưởng rằng hắn sợ. Sợ, Lâm Hiên ngược lại thì cười nói. Ta ngược lại thì muốn khiêu chiến xuống các ngươi vị này tầng chủ. Xem kết quả một chút mạnh bao nhiêu. Cho tới nay hắn cũng không biết chữ sợ viết như thế nào. Convert by, King Killer, hết chương.